Đấu phá thương khung, chương 18, huyền giai cao cấp đấu kỹ. Góc truyện audio.com, bát cực băng, không quan tâm đến ánh mắt âm lãnh phía sau lưng, Tiêu Viêm cầm quyển trục đến đăng ký với nhân viên quản lý đấu kỹ đường, rồi cùng Huân Nhi nói cười cười, chậm rãi rời khỏi đấu kỹ đường. Tiểu hỗn đản, ngươi đợi đấy, chờ ngươi bị phân phối ra ngoài gia tộc ta có thừa thời gian thu thập ngươi. Mất đi sự bảo hộ của tộc trưởng, ngươi không bằng một con chó. Nhìn bóng dáng đang rời xa dần, Tiêu Ninh hận đến nghiến răng nghiến lợi, lật tay đánh một chưởng vào giá sách bên cạnh, lập tức trên giá sách lưu lại một vết tay nhàn nhạt. Rời khỏi đấu kỹ đường, Tiêu Viêm trước tiên là cùng Huân Nhi đang vô cùng cao hứng ra sau núi chơi đùa cả buổi chiều, đến sau khi sắc trời tối dần, mới trở lại phòng mình. Về đến phòng, đóng cửa phòng lại, Tiêu Viêm hai vai lập tức thả lỏng, đặt quyển trục lên mặt bàn, cầm chén trà lên một hơi uống cạn, có chút lo sợ hậu quả sau này mà cười khổ nói. Nhi tử này, thật sự là rất được đó. Tiểu nha đầu này, lai lịch tựa hồ không tầm thường a. Âm thang dược lão, đột nhiên vang lên trong căn phòng. Hư ư khí vô lực ý là mệt mỏi uể oải, ngước mắt lên nhìn dược lão xuất hiện trong phòng như ma quỷ, nhếch nhếch môi, lười nhắc hỏi. Sư phụ biết lai lịch của nàng, hắc hắc cũng có biết một chút dược lão đôi mắt hơi nheo lại, cười hắc hắc nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Tiêu Viêm, lại đột nhiên chặn trước. Ngươi cũng đừng hỏi, bây giờ ngươi có biết cũng không có điểm gì tốt, vì vậy không bằng đừng hỏi gì thì tốt hơn, ta chỉ có thể nói, bối cảnh của tiểu nha đầu kia cũng khá mạnh đấy. Khinh thường liếc mắt một cái, Tiêu Viêm chỉ biết tức giận mà giơ ngón giữa vào mặt dược lão. Ngươi mang mấy thứ đồ rác rưởi này về làm gì? Sợ tinh lực dư thừa sao? Dược lão đến trước bàn, tùy ý lật lật bó quyển trục ngạc nhiên nói. Đồ rác rưởi, nhếch môi một cái, Tiêu Viêm vô lực rên rỉ nói. Ta bây giờ ngoài hấp trưởng ra, không biết đấu kỹ gì khác, trước giờ chỉ biết vùi đầu khổ luyện đấu khí, chưa từng học qua đấu kỹ, mà trong gia tộc cũng chỉ có mấy thứ hoàng giai đấu kỹ này là có thể tùy tiện học tập, không học những thứ này, thì ta lấy gì mà đấu với người khác vào nghi lễ thành nhân đây. Tiết từ tượng âm cũng chỉ là muốn moi đấu kỹ từ trong tay ta mà thôi. Đôi mắt giả nua khinh thường nhìn Tiêu Viêm một cái tinh minh như dược lão, trực tiếp nhìn ra ngay mục đích của hắn. Mục đích trong lòng bị nói ra, Tiêu Viêm cũng không xấu hổ, nhún nhún vai, đôi mắt háo hức nhìn dược lão. Đấu kỹ thì có gì hay ho, đợi ngươi học xong luyện dược thuật trực tiếp có người tranh nhau đến tận cửa tặng cho ngươi. Dược lão cười nhạt nói, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt u oán của Tiêu Viêm. Nhưng bây giờ ta cần cao cấp đấu kỹ a, sư phụ. Tiêu Viêm buồn phiền nói, nhìn bộ dạng buồn phiền của Tiêu Viêm, dược lão cười to hai tiếng, lắc lắc đầu, rồi hài hước cười nói. Được rồi, ai bảo ta thu một đồ đệ đáng thương như ngươi. Để cho ngươi không bị người ta đánh thành tàn tật, ta dạy ngươi vài thứ vậy. Nghe lời dược lão nói, Tiêu Viêm tinh thần chấn động, cậu rất hiếu kỳ vị sư phụ thần bí này cuối cùng có thể đem ra đấu kỹ đẳng cấp nào đây. Hấp trưởng của ngươi tuy là huyền giai đấu kỹ, nhưng có chút hữu danh vô thực, bây giờ thực lực của ngươi không đủ, trước tiên dạy ngươi một loại huyền giai đấu kỹ dựa vào lực công kích mà nổi danh đi. Đấu kỹ này yêu cầu không cao, ngũ. Góc truyện audio.com, đoạn đấu khí, là đã có thể phát huy một chút uy lực rồi. Dược lão cười mỉm nói, huyền giai đẳng cấp nào, nghe dược lão nói là huyền giai đấu kỹ, Tiêu Viêm hai mắt sáng lên, liếm liếm môi, vội vàng hỏi. Là huyền giai cao cấp, ta nhớ đấu kỹ này hồi đó có người khóc lóc cầu xin ta nhận lấy, nhưng ta đối với những thứ như vậy không có hứng thú, nếu không phải là ta không muốn chuốc lấy phiền não ta cũng đã không đáp ứng luyện chế đan dược cho hắn. Dược lão vẻ mặt như thường nói, bộ dạng không thèm quan tâm đó, như là đang nói về những thứ rác rưởi đầy đất vậy. Bạn đang đọc truyện tải, huyền giai cao cấp, khóc lóc cầu xin ngươi nhận lấy. Đầu óc có chút mơ hồ, trong lòng Tiêu Viêm cũng có chút bị đả kích, tối cao đấu kỹ được xưng tụng là gia tộc tuyệt học trong gia tộc của hắn, cũng chỉ là huyền giai trung cấp mà dược lão tùy tiện đem ra, lại là huyền giai cao cấp, loại khác biệt đẳng cấp kinh khủng này, thật sự là khiến Tiêu Viêm giờ khóc giờ cười. Nhắm mắt ngưng thần, ta truyền cho ngươi. Tùy ý phân phó một câu, dược lão giơ ngón tay ra, sau đó nhẹ nhẹ chạm vào trán của Tiêu Viêm. Đầu óc đau đớn một trận, Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác được một lượng tin tức rất lớn tràn vào trong não, tin tức đột nhiên mà đến, lập tức làm cho đầu óc Tiêu Viêm có chút phát chướng lên. Bát cấp băng, huyền giai cao cấp đấu kỹ, cận thân công kích đấu kỹ, dựa vào công kích lực mạnh mẽ mà nổi danh, luyện đến đại thành công kích sẽ ẩn chứa 8 lớp kình khí 8 lần điệp ra, uy lực có thể so với địa giai sơ cấp đấu kỹ. Đầu óc từ từ tỉnh táo lại, kiểm tra kỹ càng mớ tư liệu thô, như là công đoạn edit lại bản dịch của các bác editor ấy mà, có đến nửa ngày sau Tiêu Viêm mới khe khẽ hít vào một hơi khí lạnh, lực công kích có thể so với địa giai sơ cấp đấu kỹ. Trên đấu khí đại lục, dù là công pháp hay là đấu kỹ, huyền giai và địa giai, khác biệt giữa hai thứ, đều là khác nhau như trời và đất vậy, không thể so sánh với nhau, mà hiện tại thứ đấu kỹ chỉ là huyền giai cao cấp bát cực băng này thay đổi thái độ nhanh nhỉ, lại có thể tự xưng rằng về phương diện lực công kích có thể so với địa giai đấu kỹ, điều này khiến Tiêu Viêm không thể không rung động. Nuốt một ngụm nước miếng, Tiêu Viêm hai mắt đăm đăm nhìn, nếu thực sự có thể học được thứ đấu kỹ này, e rằng chỉ dựa vào tứ đoạn đấu khí của bản thân này, có thể đánh cho tên Tiêu Ninh hợm hĩnh kia răng rụng đầy đất rồi. Đừng có đứng đơ ra đó thế, tuy bát cấp băng yêu cầu về đấu khí không cao, nhưng đối với cường độ của nhục thể lại đòi hỏi rất cao, đây là một loại cận thân đấu kỹ, xem tay chân gầy guộc của ngươi, nếu cứ cố sử dụng, chỉ sợ đứt đoạn trước tiên là cơ thể của ngươi chứ không phải là đối thủ. Lời nói của Được Lão, như dội cho Tiêu Viêm một gáo nước lạnh, khiến bao nhiêu kích động của Tiêu Viêm tan biến hết cả. Phải làm thế nào mới có thể tăng cường độ của nhục thể? Sau một hồi yên lặng, Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Đấu khí chính là loại năng lượng tốt nhất để luyện tập nhục thể, đấu khí càng mạnh lên, thì nhục thể cũng theo đó mà mạnh lên theo, đương nhiên, nếu muốn nhanh hơn, thì còn cần kích thích của ngoại vật nữa. Dược Lão đôi mắt hơi nheo lại, trong đôi mắt già nưa tựa hồ có chút ác ý. Ngoại vật kích thích là như thế nào? Nhìn Dược Lão tràn đầy tiêu ý, Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người. Bị đánh, bị, gocchuyenaudio.com, đánh càng nặng tay càng tốt. Dược Lão bật cười âm hiểm, còn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Viêm thì cứng ngắc. Cách chương.